Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 219. Chính văn chương 720. Một chữ tình đối với Mục Vân Giao cảm tình. Đó là thuộc về cần thiết đoạn kia một loại. Chính là một chữ tình. Nếu là tưởng đoạn liền đoạn. Trên đời lại sao lại có như vậy nhiều si nam oán nữ. Ba ngày sau công thành, như thế nào, Mặc Khuyết nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nói, tùy ngươi, vô luận trận này thắng lợi hoặc là thất bại, bổn vương mục đích bất quá chính là một cái nàng, nói xong. Một thân áo đen Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền xoay người rời đi. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt ẩn vào ám dạ thân ảnh, Mặc Khuyết không khỏi khẽ cười một tiếng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt, hiện giờ ngươi đã không còn là lúc trước cái kia một thân bạch sam, không dính bụi trần thiếu niên. Hiện giờ ngươi, thật sự có thể được đến nàng sao? Lắc lắc đầu, Mặc Khuyết lại thật sâu mà nhìn mắt cửa thành phương hướng. Làm như muốn xuyên thấu qua này đổ thật dày tường thành. Thấy hắn trong lòng nhân nhi giống nhau, cuối cùng tự giễu cười, cũng xoay người rời đi. Ngày thứ hai. Thập phương tinh thần vực mặt đông cùng phía tây chiến sự trên cơ bản đều ổn định xuống dưới. Mà nam diện đến nay không có gì động tĩnh, mà Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cũng chưa chuyện gì. Liền nghĩ tại đây rượu trong thành tùy ý mà dạo một dạo. Hai người mới vừa đi đến thành chủ phủ cổng lớn, liền chú ý tới cửa đổ đầy người. Như thế nào nhiều người như vậy? Bách Lý Cảnh Ca quét mắt một bên trên trán che kín mồ hôi mỏng Ôn Tần. Ra tiếng hỏi, quân, quân thượng, quân vương phi, này đó bá tánh đều là tới cấp các người tặng lễ vật. Nói là trước tiên chúc mừng nhị vị đại hôn, Ôn Tần một bên nói. Một bên xoa xoa thái dương thượng rơi xuống đậu đại mồ hôi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhưng thật ra quét mắt bên cạnh người Mục Vân Giao. Thấy nàng vành tai chỗ lại có chút phiếm hồng, khóe miệng gợi lên một mặt sung sướng tươi cười. Cười cái gì cười, còn không nhanh lên đem nơi này xử lý tốt, bằng không đừng nghĩ ra cửa. Thấy Bách Lý Cảnh Ca chỉ lo cười, cũng không có gì động tác. Mục Vân Giao thọc thọc Bách Lý Cảnh Ca cánh tay, ngữ khí bất thiện nói. Ôn Tần thấy thế, muốn nói cái gì? Lại thấy Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc. Cười nói, như thế nào, quân vương phi thẹn thùng. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Lại nói, có đi hay không, đi, này liền đi. Bách Lý Cảnh Ca biết Mục Vân Giao là hy thẹn thùng. Khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lắm trêu cợt hắn. Cất bước liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Ôn Tần thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Lại nhìn mắt bước chân nhẹ nhàng Bách Lý Cảnh Ca. Chẳng lẽ quân thượng thích này một hình nữ tử? Giống nhà bọn họ là lướt đã ôn nhu khả nhân. Thiện lương hào phóng. Thấy thế nào như thế nào đều so cái này một chút đều không ôn nhu quân vương phi khá hơn nhiều đi. Ôn thành chủ như vậy nhìn ta. Chẳng lẽ là ta trên mặt có cái gì không ổn? Cảm nhận được Ôn Tần ánh mắt. Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, không không, là thuộc hạ mạo phạm ni, nhìn ít khi nói cười một thân túc sát Mục Vân Giao. Ôn Tần đột nhiên liền sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Lấy thuộc hạ tư thái liên tục xin lỗi, theo sau mới hướng tới phủ ngoại đi đến, đi rồi vài bước lúc sau, Ôn Tần mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói gì đó. Làm cái gì, kỳ quái. Hắn vừa mới đối với Mục Vân Giao, như thế nào có một loại ở đối với quân thượng ảo giác. Mục Vân Giao nhìn Ôn Tần rời đi thân ảnh, khẽ cười một tiếng, cũng đi theo đi ra môn, mà nàng đi ra thời điểm, mọi người thế nhưng đều cung cung kính kính mà hướng tới nàng cùng kêu lên nói câu. Quân vương phi, buổi sáng tốt lành, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, một bộ gặp quỷ biểu tình. Tầm mắt dừng ở Bách Lý Cảnh Ca trên người là lúc. Nhìn hắn mỉm cười con ngươi, liền biết là gia hỏa này kiệt tác, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.